Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 91, giải cứu Irene. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí mạng, hiệu ứng của găng tay tốt nhất được kích hoạt, giúp bạn tấn công mục tiêu 2 lần. Bạn đã gây ra 77,311 sát thương cho mục tiêu. Quá ác, thật vớ vẩn. Hắn ta đã chịu được các đòn tấn công mạnh mẽ của nhiều người. Và cuối cùng đã nắm cơ hội cho một cuộc phản công thích hợp. Hắn ta đã không nghĩ rằng mắt cá chân của hắn sẽ bị mắc vào phút cuối. Malakus nghĩ rằng mọi chuyện thật không công bằng khi hắn ta đón chào kết thúc của mình. Và, bạn đã đánh bại Malakus, giáo đồ thứ 6, người gieo rắc nỗi sợ hãi trên toàn thế giới. Danh tiếng trên khắp lục địa sẽ tăng thêm. 3000, giáo hội Yatan sẽ mãi mãi thù địch với bạn. Điểm thân mật với giáo hội Rebecca đã tăng thêm 2.800. Đến thăm đền thờ Rebecca sẽ ban cho bạn những phước lành lớn lao. Điểm thân mật với giáo hội Dominion đã tăng thêm 1.500. Đến thăm đền thờ Dominion sẽ ban cho bạn những phước lành lớn lao. Điểm thân mật với giáo hội Judah đã tăng thêm 800. Đến thăm đền thờ Judah sẽ ban cho bạn những phước lành lớn lao. Sức mạnh của giáo hội Yatan suy yếu đáng kể sau khi mất đi một linh mục. Cho đến khi một linh mục mới được bầu, lực lượng của giáo hội Yatan sẽ không được mở rộng thêm. Trưởng nhóm Jisuka nhận được 382 vàng. Trưởng nhóm Jisuka nhận được 8 viên đá cường hóa vũ khí. Trưởng nhóm Jisuka nhận được 10 viên đá cường hóa áo giáp. Trưởng nhóm Jisuka nhận được 3 viên đá ma thuật cấp cao. Trưởng nhóm Jisuka nhận được áo choàng Malakus. Trưởng nhóm Jisuka nhận được mặt nạ Malakus. Trưởng nhóm Jisuka nhận được quả cầu ma thuật hắc ám. Nhận được 1.531.050 kinh nghiệm. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Grit nhận được một lượng lớn danh tiếng và điểm thân mật với các giáo hội. Cậu bỗng ngồi xuống với sự thất vọng. Khuôn mặt cậu tái nhợt và cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Rồi một lúc sau, cậu mở miệng. Grit đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp nên mọi người đều chú ý đến tập trung vào cậu ta. Họ nuốt nước bọt khi họ tự hỏi Grit sẽ nói gì. Rồi Grit cuối cùng cũng lên tiếng. Đồ, trưởng nhóm được cài đặt để nhận đồ. Tại sao mình lại phạm sai lầm này? Grit run lên và hét về phía Jisuka. Này, Jisuka, có phải cô đã nói dối tôi không? Cô đã nói rằng đồ sẽ được chia đôi mà. Nhưng đây là gì? Cô lừa tôi à? Tôi không bao giờ nghĩ rằng những top ranker sẽ lừa gạt một người cấp thấp như tôi. Cậu ta có cái nhìn hoang dại trong mắt mình. Vì Grit đã lấy hết tất cả các vật phẩm sau cuộc săn boss hai người trước đây. Grit rất lo lắng rằng Jisuka cũng sẽ hành động như mình. Jisuka đã vô cùng ngạc nhiên khi Grit có thể đánh bại Malakus mặc dù chỉ có cấp 95. Cô chỉ có thể thở dài. Đều thành thật mà nói. Trái tim Jisuka hơi có cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy Grit. Khoảnh khắc cô cảm thấy tuyệt vọng khi trận chiến thất bại. Grit đã lật ngược thế trận giống như một nhân vật trong phim. Tuy nhiên, trận chiến kết thúc và bản chất thực sự của Grit hiện ra khiến cảm giác hồi hộp đó biến mất. Dựa trên những ấn tượng đầu tiên, tính cách của cậu ta quá kinh khủng. Mình không thích tí nào. Grit được cho là có nghề ẩn với các kỹ năng thợ rèn xuất sắc và một số khả năng chiến đấu. Cậu ta có vẻ mạnh hơn nhiều so với người tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt mà họ đã tìm kiếm bấy lâu. Khiến mong muốn của cô đưa anh ta vào bang hội tăng lên. Tuy nhiên, có vẻ sẽ khó vì bản chất của cậu ta. Mà thực ra nhân cách tốt cũng ảnh hưởng gì đâu. Tất cả những gì chúng ta cần là khả năng của cậu ta. Nó không thành vấn đề nếu Grit khiến họ thất vọng. Ngay cả khi tính cách của cậu ta tệ hơn nữa. Cô vẫn muốn mời cậu ta vào bang hội. Jisuka đưa ra quyết định và trấn an Grit. Tất nhiên tôi sẽ giữ lời hứa. Đừng lo lắng. Nhân tiện, cậu rất tuyệt vời. Cậu đã xoay sở để kết liễu được Malakus. Các thành viên khác của bang hội cũng phát biểu. Cậu ghê thật đấy. Làm sao sức tấn công của cậu lại cao vậy mặc dù cậu có level thấp. Nó còn cao hơn cả Toban và Vanner cộng lại. Ha ha ha, tuyệt, nếu không nhờ Grit, cuộc săn này chắc chắn đã thất bại. Tôi rất ấn tượng với màn trình diễn của cậu. Tuyệt vời. Các thành viên của hội Tedaka đang bận rộn ca ngợi Grit. Trong số đó có cả ngôi sao toàn cầu Laela. Cô ấy vẫn còn trẻ và cô ấy đã rất hồi hộp vì Grit dường như là nhân vật chính trong một bộ phim. Cô ấy trông thật dễ thương với đôi má đỏ. Tuy nhiên, Grit không quan tâm đến họ. Cậu ta sợ rằng tất cả các vật phẩm của mình sẽ bị lấy mất nếu cậu ta không cẩn thận. Các người đang cố gắng làm cho tôi thư giãn để các người có thể lấy hết đồ. Đúng không? Chết tiệt, các người nghĩ rằng tôi sẽ bị lừa sao? Thật thối tha, đừng giữ tôi nữa. Hãy chia đồ trước đã. Xấu xa, cuối cùng, bầu không khí cũng dịu xuống. Jisuka chia sẻ thông tin vật phẩm cho tất cả các thành viên trong nhóm sau khi đánh giá 3 món đồ. Áo choàng Malakas, hạng, cực phẩm, độ bền, 35-81, phòng thủ, 15, trí tuệ, 200, mùi máu, một chiếc áo choàng ma thuật mà Malakas thích. Ban đầu nó là một chiếc áo choàng làm từ vải xanh, nhưng nó bị biến đổi màu bởi máu của nhiều trinh nữ. Điều kiện sử dụng, cấp 200 trở lên, trọng lượng, 10, mùi máu, nó luôn tỏa ra mùi máu, khiến người mặc dễ trở thành mục tiêu của quái thú và quái vật và khiến người khác bị xúc phạm. LT, Fick Capson, GT, Malakas, Glock, LT, Fick Capson, GT, mặt nạ Malakas, hạng, cực phẩm, độ bền, 11-20, kháng tất cả, 5. Giảm 20. Thời gian niệm phép thuật. Một chiếc mặt nạ đen được sử dụng bởi Malakas. Không có tính năng đặc biệt nào về ngoại hình của nó. Nhưng Malakas coi nó như một báu vật. Điều kiện sử dụng. Cấp 200 trở lên. Trọng lượng. 1. LT. Fick Capson. GT. Malakas. Mass. LT. Fick Capson. GT. Quả cầu ma thuật hắc ám. Hạng. Cực phẩm. Độ bền. 90-130. Sát thương phép. 14. Sát thương ma thuật bóng tối. 20. Số lượng phép thuật có thể được lưu trữ. 4. Một quả cầu mạnh mẽ được sử dụng từ trước khi Malakas được bổ nhiệm làm giáo đồ Yatan. Điều kiện sử dụng. Cấp 200 trở lên. Hơn 500 trí tuệ trọng lượng. 80. LT. Fick Capson. GT. Dark Magic Orb. LT. Fick Capson, GT, hội Tedaka tập trung sự chú ý của họ vào chiếc mặt nạ và quả cầu. Các tính năng của mặt nạ rất ngon. Đúng vậy, tăng 5, sức kháng tất cả các thuộc tính và rút ngắn thời gian sử dụng phép thuật là tuyệt vời. Chúng là những tính năng hiếm. Thật tuyệt khi một chiếc mặt nạ có các tính năng này. Hầu như không có mặt nạ nào có tính năng cả. Vì vậy, mọi người thường coi mặt nạ là một phụ kiện đơn giản. Quả cầu đúng là bá đạo. Chà, sát thương phép khá thấp so với một món đồ hạng cư xê phẩm nhưng sự gia tăng ma thuật bóng tối là rất mạnh. Ngoài ra, có 4 phép thuật có thể được lưu trữ. Những quả cầu thông thường chỉ lưu trữ được 2 hoặc 3 phép thuật thôi nhỉ. Chỉ cần có thể lưu trữ 3 phép thuật đã là quá mạnh rồi. Nhưng 4 phép thuật sẽ rất tệ khi phải bán cả 2 món này. Thành viên bang hội của chúng ta nên sử dụng nó. Chỉ có 2 pháp sư trong hội Tedaka. Pháp sư hỗn hợp hạng 2 Laela và pháp sư gió hạng nhất Giật Nos. Bang hội muốn chia mặt nạ và quả cầu cho 2 người này. Nhưng họ đã hứa chia 5 cho Grit nên họ sẽ phải từ bỏ một trong những món đồ. Tuy nhiên, Grit đã đưa ra một yêu cầu bất ngờ. Tôi muốn chiếc áo choàng. Hở, họ ngạc nhiên. Đó là bởi vì giá trị của chiếc áo choàng thấp nhất trong số 3 món đồ. Thật tuyệt khi nó tăng trí tuệ thêm 200 nhưng tính năng mùi máu là một bất lợi lớn. Nhìn chung, áo choàng là vật phẩm có nhiều tính năng tốt. Không giống như mặt nạ. Không khó để tìm thấy một thứ tốt hơn áo choàng Malakas. Vậy tại sao cậu ta muốn áo choàng? Hả? Cậu ta có ý định nhường những món tốt cho chúng ta. Tính cách của cậu ấy đâu giống như thế đâu. Grit trả lời các thành viên của hội Tedaka. Những người chưa biết phải trả lời ra sao vì không hiểu rõ ý định của Grit. Sao? Không được à, tôi muốn cái áo choàng. Mặc dù các cậu cũng chiến đấu, nhưng tôi là người kết liễu hắn ta cơ mà. Thành thật mà nói, cuộc chiến chắc chắn đã thất bại nếu không có tôi. Nhưng tại sao các cậu lại không cho tôi lựa chọn? Grit, Riga không vui khi nhìn Grit. Cậu muốn nói với Grit hãy chọn một cái gì đó khác vì chiếc áo choàng ít có giá trị nhất. Tuy nhiên, cậu ta không thể mở miệng vì sợ làm thiệt hại cho bang hội. Mặt cậu đỏ lên khi lương tâm và trách nhiệm mâu thuẫn với nhau. Mình phải nói với cậu ấy sự thật. Sau vài phút xung đột, cuối cùng, Riga không thể từ bỏ lương tâm của mình và cố gắng giải thích với Grit. Trong số 3 món đồ, giá trị của chiếc áo choàng là thấp nhất. Cậu vẫn muốn chọn áo choàng à? Đó là Jisuka. Cô ấy đã nói sự thật với Grit sớm hơn Riga. Riga rất tự hào về băng chủ của mình đến nỗi cậu mỉm cười rạng rỡ. Mặt khác, Grit rất bối rối. Tại sao giá trị của chiếc áo choàng lại thấp nhất? Grit có những suy nghĩ hoàn toàn khác với hội Tedaka. Hội Tedaka nghĩ rằng cái áo choàng tốt nhưng họ không thích tính năng máu me của nó. Tuy nhiên, Grit nghĩ rằng mùi máu là một lợi thế lớn. Chẳng phải mùi máu sẽ giúp săn quái vật dễ dàng hơn sao? Như vậy giá trị của chiếc áo choàng phải tốt như mặt nạ chứ? Đúng vậy, Grit đã có một ý tưởng tuyệt vời hiếm có. Đây là bằng chứng cho thấy Grit đang trưởng thành. Vậy thì tại sao hội Tedaka lại không có cùng suy nghĩ như Grit? Không phải vậy, hội Tedaka không quan tâm đến việc săn bắn nhiều như vậy. Không giống như Grit, họ có cấp độ rất cao nên việc săn quái kém hiệu quả hơn. Để tăng cường kỹ năng chiến đấu và tinh thần đồng đội, họ thường lập tổ đội để săn quái vật cấp cao hơn. Tuy nhiên, vì cuộc sống của Grit xoay quanh việc làm thợ rèn nên cậu ta không cảm thấy cần phải tăng kỹ năng chiến đấu và chỉ muốn tăng cấp thật nhanh. Hơn nữa, hiệu quả săn bắn của cậu ta rất nhanh. Do sự khác biệt về vị trí như vậy, Grit và Tedaka Gil có suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, họ đã có thể thực hiện một giao dịch làm hài lòng cả hai bên. Tôi vẫn muốn chiếc áo choàng. Vậy chúng tôi sẽ chọn mặt nạ trước. Còn quả cầu thì sao? Nếu có thể, chúng tôi cũng muốn có nó. Nếu các cậu đưa tiền cho tôi thì được. Được chứ, chúng tôi sẽ chia cho cậu số vàng tương đương với một nửa giá trị của quả cầu. Malakus khác với những con boss sẽ hồi sinh lại khác. Hắn ta là một con boss đặc biệt. Sẽ không hồi sinh sau khi chết. Vì vậy, ước tính số tài sản của hắn là chưa ai biết. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng nhà đấu giá. Chúng tôi sẽ đăng ký trong 48 giờ sau đó hủy bỏ sau 47 giờ 59 phút. Grit cảm thấy không đồng ý khi nghe lời giải thích của Jisuka. Không phải các cậu sẽ phải trả tiền phạt nếu hủy đăng ký đồ đấu giá ngay trước khi kết thúc. Tiền phạt, tôi có phải trả tiền không? Chúng tôi sẵn sàng trả thay cho cậu. Vậy thì còn việc chia đá cường hóa và đá ma thuật. Những viên đá cường hóa là 1.200 vàng mỗi viên. Những viên đá ma thuật cấp cao là 4.000 vàng mỗi viên. Có tổng cộng 18 viên đá cường hóa và 3 viên đá ma thuật. Vì vậy giá trị ước tính là 33.600 vàng. Chia cho, Grit đang bận tính toán tiền cho đến khi Jisuka làm điều gì đó khiến cậu ta kinh ngạc. Cô đưa tất cả các viên đá cường hóa và đá ma thuật cho Grit. Hở? Jisuka cười tâu toét với Grit đang choáng váng. Cuộc săn boss sẽ thất bại nếu nó như không nhờ cậu. Vậy chúng nên thuộc về cậu mới phải. Khuôn mặt tươi cười của Jisuka đẹp đến nỗi Grit nhìn chằm chằm với vẻ mặt sững sờ một lúc. Sau đó, Jisuka nói lời tạm biệt với cậu. Hãy chia tay và gặp lại sau 3 ngày nữa. Nơi tôi sẽ trao cho cậu số vàng đã được tính toán. Ừ, được rồi. Tôi hiểu, Grit, hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm. Vì vậy hãy nghỉ ngơi và tìm kiếm món đồ bị đánh cắp của cậu vào ngày mai. Riga, cậu vẫn sẽ giúp tôi chứ? Tất nhiên rồi, tôi đã hứa sẽ giúp. Nên tôi sẽ giúp cho xong chứ? Vậy tôi đi đây. Jisuka, Riga và các thành viên khác của hội Tedaka rời khỏi Grit. Sau đó, Grit dừng lại trước hang động nơi Malakus từng ở. Hắn ta đã làm gì ở đây? Có kho báu nào ẩn giấu không? He, hang động này kích thích bản năng của một thợ săn kho báu. Grit có một quá khứ với việc tìm kiếm sách hiếm Pacma trong hang động phía bắc. Vì vậy cậu có mong muốn khám phá hang động này. Chắc không có gì nguy hiểm sau khi Malakus đã chết đâu nhỉ? Grit lẻn vào hang. Cái hang khá nhỏ. Cả hang động được thắp sáng với những ngọn đuốc rực lửa. Hở, sau khi đi bộ khoảng 10 bước, Grit vào hang và tìm thấy một người đẹp tóc bạc đang bị trói. Cô ấy là Irene, tiểu thư của Winston. À, đây là chuyện đã xảy ra. Cậu ta đã tạo ra khiên thần thánh và nó đã bị cướp bởi cấp dưới của Malakus. Khi hắn ta xuất hiện, nhiều binh lính trong lâu đài Winston đã bị giết. Giữa sự hỗn loạn này, Irene đã bị bắt. Có lẽ cô nghe thấy tiếng của Grit. Irene tỉnh lại và từ từ mở mắt ra. Cô nhìn thấy Grit và mỉm cười nhẹ nhõm. Trước khi bắt đầu nức nở. Đó là anh. Anh đã giúp Doran và cứu tôi trước đây. Bây giờ anh lại cứu tôi. Doran. Có phải người tên Doran đã muốn cứu Irene? Ngay khi Grit biết về danh tính của Irene, một cửa sổ thông báo rất quen thuộc đã xuất hiện. Một nhiệm vụ đã được tạo ra. Cách chương.